Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 667. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Trưởng Lan Yan Trang Lan lúc ra đời, mẹ là Ngụy Vân Du Yun, trong lúc mang thai đã phát tác hàn khí trong cơ thể, toàn lực sinh nở cũng không thể thuận lợi đưa thai nhi ra ngoài. May mắn thay, Yến Trưởng Lan trong bụng mẹ lại tự mình nghĩ ra phương pháp, cuối cùng mẹ con đều bình an vô sự. Sau đó, Yến Bắc Minh, Yan Bây Minh tận tâm chăm sóc mẹ con Ngụy Vân, tạm thời chưa kịp xử lý Yến Tây Đường. Yan Si Tang đã bị giam giữ, vợ của Yến Tây Đường vì cứu trượng phu mà dốc lòng tìm mọi cách. Nào ngờ Yến Tây Đường lại coi nàng là gánh nặng, thậm chí không muốn nàng rơi vào tay Yến Bắc Minh. Cuối cùng, hắn sinh lòng tà niệm, không chút nể tình nghĩa, nhẫn tâm sát hại vợ mình rồi tự mình đào thoát. Yến Bắc Minh vốn dĩ còn giữ một chút tình cảm huynh đệ, vì con trai chào đời an toàn mà có phần lưỡng lự trong việc xử lý Yến Tây Đường. Nhưng khi nghe chuyện hắn tàn độc với chính người vợ từng được hắn vạn phần cầu xin cưới về, lòng hắn lạnh lẽo. Lại nhớ đến chuyện Yến Tây Đường vì đố kỵ mà hãm hại vợ con hắn, chỉ là thiên đạo may mắn phù hộ nên họ không gặp chuyện, Yến Bắc Minh lập tức hạ quyết tâm. Hắn ban lệnh truy nã khắp nơi, trục xuất Yến Tây Đường ra khỏi Yến thị. Yan Si, từ đó đoạn tuyệt tình nghĩa huynh đệ. Yến Trưởng Lan từ khi còn trong bụng mẹ đã chịu nhiều khổ cực, nên sau khi chào đời được cha mẹ dốc lòng che chở, nuông chiều vô hạn. Nếu không nhờ cậu có ký ức từ kiếp trước, chỉ sợ đã sớm trở thành đứa trẻ không biết trời cao đất rộng. Tuy nhiên, Yến Trưởng Lan chỉ chuyên tâm học kiếm, dù rất ưa thích sự yêu chiều của cha mẹ, nhưng trong lòng luôn có cảm giác như gặp lại người thân sau cách biệt kiếp trước. Thế nhưng, cậu đôi khi vẫn có cảm giác như nhìn hoa qua màn sương. Mỗi ngày ngoài lúc cùng cha mẹ dùng bữa tối, hầu như thời gian đều vùi mình trong kiếm trường, khổ luyện không ngừng. Nhìn CNS, tuổi mà chuyên cần như vậy, cha mẹ không khỏi lo lắng. Yến Bắc Minh thân là thành chủ, công việc bận rộn, còn Ngụy Vân thì lo con luyện kiếm quá độ sẽ tổn thương thân thể, nên mỗi ngày đều đến bên con. Nàng quan sát một hồi, nhận ra tuy con trai còn nhỏ nhưng mọi hành động đều có quy củ, không hề gây tổn hại cho cơ thể. Ngộ tính của cậu lại vượt trội, kiếm pháp tiến bộ từng ngày. Có những chiêu thức tinh diệu đến mức ngay cả nàng cũng không thể hiểu hết. Ngụy Vân tuy từng chịu thương tổn khi sinh nở, không thể giao thủ với người khác, nhưng kiếm thuật vẫn còn. Nhân khi lòng hiếu kỳ trỗi dậy, nàng đem toàn bộ kiếm pháp của mình truyền thụ cho con trai. Nào ngờ, chỉ trong vài ngày, Yến Trưởng Lan đã lĩnh hội toàn bộ sở học của nàng, khiến nàng không còn gì để chỉ dạy. Nghe vậy, Yến Bắc Minh vừa kinh ngạc vừa tự hào, liền tự mình đến xem xét. Sau khi đã truyền hết sở học cho con trai, hắn lại bỏ ra nhiều linh thạch mời những kiếm tu cao minh đến chỉ dạy. Trong số đó có một đại hán vạm vỡ, tinh thông nhiều loại kiếm pháp, còn phân biệt được các chân ý của kiếm đạo. Vị đại hán này ban đầu vì thiếu linh thạch mà nhận lời đến đây, nhưng khi nhìn thấy tài năng của Yến Trưởng Lan, đã quyết định ở lại hết lòng dạy dỗ. Ông còn mời một người bạn giỏi chế tạo khôi lỗi, Cui Lây. Làm nhiều khôi lỗi để cậu luyện tập, lâu dần, ông tựa như một sư phụ riêng của cậu. Năm Yến Trưởng Lan tròn 15 tuổi, cậu đã phong thái hiên ngang, ghét ác như cừu. Bất kỳ tà tu nào quấy phá quanh Thiên Nhuận Thành, Tiên Dôn Trang, cậu đều rút kiếm trừ khử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu bản thân chưa đủ sức, cậu sẽ điều động binh mã từ phủ thành chủ, tiêu diệt toàn bộ những kẻ dám gây loạn. Thiên Nhuận Thành dần trở nên thanh bình, không ai dám coi thường uy nghiêm của phủ thành chủ. Phạm vi hàng trăm dặm xung quanh cũng yên ổn lạ thường. Thiếu thành chủ Yến Trưởng Lan, danh tiếng lẫy lừng, phong thái hào hiệp, được dân chúng thành kính yêu mến. Thời gian thấm thoát trôi qua, Yến Trưởng Lan lĩnh ngộ được phong lôi chân ý, phong lây chân ý, từ đơn kiếm chuyển sang song kiếm. Nhờ kỳ ngộ, cậu có được linh bảo khí phôi, luyện thành đôi linh kiếm, tựa như duyên tiền kiếp. Sau đó, kiếm pháp của cậu đạt đến đại thành, tự sáng tạo một bộ kiếm chiêu, rời thành hành tẩu lịch luyện, cùng các thiên chi kiêu tử khắp nơi giao đấu. Ban đầu, vì xuất thân từ thành nhỏ xa xôi, cậu không được ai để mắt tới. Nhưng sau khi liên tục chiến thắng nhiều kiếm tu tài năng cùng thế hệ, danh tiếng của Yến Trưởng Lan dần được thừa nhận. Trong những trận đấu tay đôi, cậu chưa từng thất bại, khiến ngay cả những thiên kiêu cũng phải khâm phục. Nhờ đó, cậu kết giao được vài hảo hữu, mọi người đều chỉ bàn về kiếm thuật, không phân biệt thân phận, qua lại vui vẻ. Với Yến Trường Lan, có cha mẹ yêu thương, được dân chúng tôn kính, có thể lấy song kiếm trừ bạo hành thiện, lại có bạn bè tri kỷ, đời người như vậy đã viên mãn. So với những gian khó ở kiếp trước, cậu càng thêm trân trọng hiện tại. Dẫu vậy, không hiểu vì lý do gì, dù kiếp này đã có thân nhân, bạn bè, mọi thứ đều trọn vẹn, cậu vẫn luôn cảm thấy trong lòng trống vắng, tựa như thiếu đi điều gì quan trọng. Thiên Nhuận Thành, mây đen dày đặc như áp sát tầng không trên thành trì, sắc đen đậm đặc tựa hồ có thể nhỏ từng giọt mực xuống, giống như báo hiệu một cơn lôi vũ sắp sửa đổ xuống, bầu trời nặng nề khiến người ta bất giác sinh lòng sợ hãi. Nhưng nếu nhìn kỹ, những mây đen đó nào phải là mây, rõ ràng chính là vô số cổ trùng, gù trong, tụ tập mà thành, chúng dày đặc che phủ bầu trời, cuộn trào vào một chỗ, dù đôi cánh cọ sát cũng không phát ra chút thanh âm, nhưng lại mang đến cảm giác cuồng phong sắp nổi. Không chỉ vậy, trên tường thành cũng chi chít đầy những trùng tử, tạo nên cảnh tượng chói mắt, khiến người đứng trên tường thành phải rùng mình. Các tu sĩ thủ thành có thể thấy rõ hơn, bên ngoài tường thành là vô số cổ trùng đang bò tới, đội hình có quy củ, khí thế mạnh mẽ. Chúng không ngừng phun ra từng đợt độc vụ, mỗi làn độc vụ phun ra đều nhuộm không gian thành màu xanh lục, đen, đỏ. Sắc màu loang lổ, cộng thêm cổ trùng tề tụ cùng công thành, quả thực đáng sợ đến cực điểm. Hiện giờ trên tường thành, vô số tu sĩ đang thi triển các loại chiêu thức mạnh mẽ, từng đợt tấn công xuống bên dưới. Đám cổ trùng kia cũng hành động một cách bài bản, tiến lùi hợp lý, rõ ràng có kẻ chỉ huy, công thủ phối hợp không chút lúng túng. Trận chiến lúc này đã đạt đến mức gay cấn nhất, dù cư dân trong thành sắc mặt đầy vẻ kinh hoàng, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Những kẻ không đủ bình tĩnh cũng đã được thân hữu an ủi, ổn định tâm tình, toàn bộ đều chuẩn bị cho công việc hậu cần. Bất kỳ ai có tu vi đều được tập hợp thành đội ngũ, nghiêm cẩn đi theo sau đội vệ thành của phủ thành chủ, nét mặt đầy vẻ trầm trọng, trong lòng tràn đầy ý chí chiến đấu. Họ luôn sẵn sàng xuất chiến, người trong thành, không một ai khiếp sợ cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, hiện tại họ không thể rời khỏi thành mà chiến đấu, chỉ có thể tuân theo điều phối, bất cứ lúc nào cũng có thể thay thế các tu sĩ thủ thành. Bước lên tường thành cùng nhau thi triển mọi phương pháp để ngăn cản trung chiều. Trong phủ thành chủ, mấy bóng người cường đại lao ra, đồng loạt tiến đến tường thành. Những người này tu vi cao hơn hẳn, mỗi chiêu thức xuất ra đều khiến từng mảng lớn cổ trùng bị nghiền nát thành thịt vụn, trùng dịch chảy tràn, cảnh tượng khiến lòng người phát run. Nhưng dù cảnh tượng này đáng sợ, nó cũng không làm lòng người khích lệ. Nguyên nhân là những người này chính là thành chủ Yến Bắc Minh. Yan Bây Minh cùng mấy vị cung phụng xuất chúng của phủ thành chủ, vốn dĩ họ chỉ nên ra tay ở thời điểm then chốt nhất. Vậy mà lúc này đã phải xuất động, điều đó cho thấy trùng chiều khó đối phó đến mức nào, thậm chí thành trì có nguy cơ bị phá vỡ, khiến họ phải hành động sớm hơn dự định. Quả nhiên, mấy con cổ trùng khổng lồ dị dạng đã tiến đến trước cổng thành, há miệng phun ra hắc thủy. Yến Bắc Minh lập tức đánh ra một đạo công kích cường đại, tiêu diệt 2-3 con cổ trùng, nhưng vẫn còn một con chưa chết phun hắc thủy trúng vào cổng thành. Chỉ trong nháy mắt, cánh cổng được luyện chế từ tài liệu đặc biệt đã bị ăn mòn một lớp. Nếu không nhờ Yến Bắc Minh kịp thời ra tay ngăn chặn, toàn bộ hắc thủy rơi trúng cổng thành, chỉ e nó sẽ bị xuyên thủng hoàn toàn, tạo cơ hội cho vô số cổ trùng ập đến, tìm cách chui qua lỗ thủng đó. Một khi cổ trùng tiến vào trong thành, việc muốn tiêu diệt sạch chúng hay kiểm soát tình hình là vô cùng gian nan, khó khăn trùng trùng. Cách chương.